Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc. Đường Khánh nấu thuốc xong, bưng vào phòng, lão gia, thuốc tới. Đường Khánh buông bát thuốc, biểu cảm như có chuyện muốn nói. Đường Cảnh Ngọc nhìn hắn một cái, có chuyện gì thì nói đi. Có phải không nghe ngóng được tin gì về môn nhân của thần y cốc không? Đường Khánh do dự mãi, cuối cùng cũng không nói cho hắn tin tức hình như mình thấy Cố Phiên Nhiên. Đúng vậy, không vội, còn chưa tới đại hội võ lâm. Đường Cảnh Ngọc không thèm để ý, môn nhân thần y cốc tuy khó tìm, nhưng cũng không phải là không tìm được. Nếu là đại sư vô trần thì mới khó. Đúng vậy, Đường Khánh đáp lời, giấu kín chuyện đó. Không dám nói nửa lời. Sợ mình vừa nói, lão gia sẽ liều mạng đi tìm nữ nhân kia. 3 ngày sau, 2 chiếc xe ngựa tiến vào An Châu. Đại Hương xốc màn xe lên, nhìn những người giang hồ hông đeo kiếm hoặc đao lui tới trên đường phố. Đây là người giang hồ sao? Tiểu Đại Hương tò mò nhìn những người đó. Xe ngựa dừng trước một khách điếm. Tiểu nhị trong điếm giúp rời xe ngựa tới hậu viện. Họ vừa vào khách điếm, người xung quanh đã sôi nổi nhìn qua, ánh mắt những người đó dừng ở Ám Dạ, Lôi Ngự Đình và Phong Ly Ngân. Một nam nhân mặc áo choàng đen ngồi trong góc nhìn chằm chằm khuôn mặt che nửa của Ám Dạ. Ánh mắt quét qua eo hắn, không thấy có nhuyễn kiếm. Ám Dạ chợt quay đầu, nhìn về phía góc, nam nhân áo đen lập tức thu hồi ánh mắt, hơi cúi đầu, không dám nhìn hắn nữa. Khách quan, đây là phòng của các vị. Trưởng quầy giao chìa khóa phòng cho Tiết Thiên. Tiết Thiên chia chìa cho mọi người. Hôm nay nghỉ ngơi cho tốt, sáng sớm mai tới Cửu Hoa Sơn. Bắc Vũ Đường nói. Bỗng, một thanh phi đao vụt về phía họ. Ám Dạ nâng tay, phi đao đổi quỹ đạo, đâm vào quầy rượu phía sau trưởng quầy. Choang, bình rượu vỡ, rượu tràn đầy đất. Mọi ánh mắt nhìn về phía cửa. Ở ngoài có 2 đoàn người đang đối chiến. Phi đao vừa rồi bay bên đó qua. Đó không phải là người của Thanh Vân Sơn Trang và phái Vô Tình Kiếm sao? Sao họ lại đánh nhau rồi? Có người trong khách điếm hỏi. Người không biết à? Vị hôn thê của thiếu trang chủ Bàng Tiểu Thiên của Thanh Vân Sơn Trang nháo từ hôn vì đại đệ tử Liễu Vô Tình của phái Vô Tình Kiếm. 2 nhà cũng vì vậy mà kết thù. Vị hôn thê của thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang chính là Lục tiểu thư của Nam Cung Thế Gia, Nam Cung Băng Vũ. Đúng đúng đúng, chính là nàng. Liễu Vô Tình không phải tu luyện Vô Tình Kiếm Pháp à, sao lại đoạt vị hôn thê của thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang rồi? Chỉ có vị hôn thê Nam Cung Băng Vũ của thiếu trang chủ Thanh Vân Sơn Trang thích Liễu Vô Tình thôi. Liễu Vô Tình vốn chẳng hề thích Nam Cung Băng Vũ. Bàng Tiểu Thiên muốn trả thù sao không đến Nam Cung Thế Gia đi? Liễu Vô Tình vô tội ghê, chẳng qua thích bóp hồng mềm thôi, không thể xả giận lên Nam Cung Thế Gia, chỉ có thể gây chuyện với phái Vô Tình Kiếm. Người xung quanh nghị luận sôi nổi, mà 2 nhóm người kia cũng đánh nhau hừng hực khí thế. Dừng tay, nội lực mạnh quá. Đoàn người Bắc Vũ Đường nhìn về phía mấy người đi từ sau ra. Dẫn đầu là một ông lão tóc bạc, đôi mắt sắc bén có thần, tiếng quát rung trời vừa rồi phát ra từ ông. Bên cạnh ông lão là một nữ tử thanh lệ tuyệt trần, mặc nghê thường màu phấn hồng. Nữ tử dung mạo tuyệt mỹ, khí chất xuất trần, nữ tử xung quanh cũng vì mỹ nữ này mà ảm đạm thất sắc. Đẹp quá, đúng là mỹ nhân, nàng là ai, người không biết luôn hả? Nàng chính là đệ nhất mỹ nhân giang hồ Thượng Quan Tĩnh Vận. Nàng chính là Thượng Quan Tĩnh Vận sao? Thật đẹp, đẹp như thiên tiên vậy. Bắc Vũ Đường dừng mắt ở Thượng Quan Tĩnh Vận. Nàng vốn là người tình đầu ý hợp với ca ca. Nhưng Cố Phiên Nhiên và Nam Cung Băng Vũ lại cố ý hợp mưu phá hoại. Nam Cung Băng Vũ có mới nới cũ. Nhận được tình yêu của Liễu Vô Tình rồi thì lại bỏ hắn như giày rách. Đang lúc nàng ta không biết nên rời khỏi Liễu Vô Tình thế nào thì gặp ca ca. Diện mạo của ca ca khiến nàng ta động tâm. Nàng ta tới tìm ca ca, muốn dùng hắn làm tấm mộc để né tránh Liễu Vô Tình. Nàng ta liều mình lì lợm la liếm ca ca. lại không thấy hắn động tâm. Trong lúc vô tình, nàng ta phát hiện ca ca có ý chung nhân, mà đối tượng chính là đối thủ một mất một còn Thượng Quan Tĩnh Vận của nàng ta. Thế là nàng ta càng coi trọng ca ca, nhất định muốn có được hắn. Tuy nhiên tấn công lâu mà không thành công, nàng ta hợp mưu với Cố Phiên Nhiên, hạ mê hồn dược cho ca ca, khiến hắn và nàng ta xảy ra quan hệ. Thượng Quan Tĩnh Vận tận mắt thấy việc này, ảm đạm rời đi. Mà ca ca thì đắc tội cả phái Vô Tình Kiếm và Thanh Vân Sơn Trang. Vì từ chối thành hôn với Nam Cung Băng Vũ, Bắc gia đắc tội cả Nam Cung Thế gia. Tuy họ đều là người trong giang hồ, nhưng lại có thiên ti vạn lũ quan hệ với triều đình. Đám người Đường Cảnh Ngọc càng nương cơ hội này, xui khiến cả ba nhà cùng đối phó với Bắc gia, Thanh Vân Sơn Trang và phái Vô Tình Kiếm. Thấy trưởng lão của Thượng Quan Thế gia thì lập tức dừng lại, chắp tay hành lễ, cách trương.